Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 741, Phật Binh Lưu Ly Giới Đao. Hai càng, nơi này, thật là đẹp a. Đông Hải Một Kỳ không nhịn được khen thở ra một hơi. Đi xuống xem một chút, Dương Tranh mở miệng, hướng tiếp theo cướp, thân như hồng nhạn. Nhẹ tương đương doanh vững vàng rơi xuống đất, chuông bạc chờ mấy người cũng theo kịp. Đám người vừa rơi xuống đất, liền nhìn thấy này kim Phật phía dưới, ngồi xếp bằng lấy một lão tăng. Thu, kim nhãn điêu cái thứ nhất nhào tới, té nhào vào lão tăng trước người, phát ra buồn tiếng kêu thảm thiết. Vị này hẳn là liền là khó khăn thánh tăng. Hắn đã viên tịch, lưu lại một bộ Phật thân. Dương Tranh nhìn một chút, lão tăng trong cơ thể đã không có sinh mệnh lực. Hiển nhiên là mất đi sinh mệnh đã lâu, chỉ bất quá Phật môn công pháp kỳ diệu, viên tịch sau, lưu lại một bộ pháp tương đương thân, cho nên cũng không có mục nát. Bạch Y Hòa Thượng Huyền Vũ, lúc trước là lấy được thần trưởng chiêu thức, thí sư cướp lấy tâm pháp. Khó khăn thánh tăng hẳn không có khiến hắn lấy được hoàn chỉnh tâm pháp. Đáng tiếc, một đời cao tăng, bị một cái nghịch đồ tổn thương. Lúc trước, ta cùng với khó khăn thánh tăng còn từng tại Đông Hải Một Bờ có qua gặp mặt một lần. Ai, Đông Hải Một Kỳ khẽ gật đầu một cái. Long qua, ngươi là thần trưởng truyền nhân. Thánh tăng xem như là sư phó ngươi. Theo lý mà nói, ngươi nên bái trên cúi đầu. Dương Tranh mở miệng, a, Long Qua Nhi sững sờ, bất quá vẫn là gật đầu, đi lên, tại thánh tăng trước mặt quỳ xuống, lập tức liền là liên tục tam bái. Cái này mới vừa bái xong, thánh tăng pháp tương đương thân liền là kim quang nở rộ, một đạo kim sắc Phật ảnh mút trời mà lên, hóa quang đi. Ngay sau đó, thánh tăng thịt tương đương thân cũng hồng hóa, xuất hiện ở trước mắt mọi người thình lình là một cái giới đao. Giới đao sáng chói, tạo hình đặc biệt, thân đao hiện ra một cỗ mỹ lệ tột cùng tử hồng sắc, khiến người xem xét đã biết không phải là phàm vật. Lưu ly giới đao, chuông bạc liếc mắt liền nhận ra đao này lai lịch. Phật binh lưu ly giới đao, quả nhiên bất phàm a. Đông Hải Một Kỳ nghe xong, có chút ít hiếu kỳ, nhìn một chút sau, liên tục khen ngợi, coi như không sai. Dương Tranh nhìn một chút, cười khẽ một tiếng, Long Qua Nhi trong tay giới đao, xác thực là lưu ly giới đao, thuộc về 9 đại Phật binh một trong, đối ứng thần trưởng thức thứ 2 Kim Đỉnh Phật Đăng, chỉ bất quá nha, chỉ riêng một cái hộ pháp Phật binh mà nói. Uy năng há là cũng liền là tối thượng cấp địa thần binh trình độ. Cùng thiên thần binh so sánh, chênh lệch rõ ràng, tự nhiên càng không có thể cùng hổ phách cái này chờ siêu cấp hung binh sánh bằng. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Dương Tranh liền không nghĩ tới muốn lấy cái này lưu ly giới đao. Tại đại đường Hoàng Triều ngốc thời gian càng lâu, hắn đối thần trưởng cùng Phật binh uy năng càng biết. Trừ phi là luyện thành vạn Phật triều tông, thần trưởng uy năng cùng hồn thiên bảo giám so sánh, chênh lệch vẫn có điểm. Đương nhiên, còn phải xem là người phương nào thi triển. Tỷ như Hoàng Phủ cực kỳ thi triển điện thương hải, liền so hắn đồ đệ thi triển điện thương hải lợi hại chí ít gấp 10 lần. Mà còn, Dương Tranh tự tin, chỉ cần là bình thường đường tắt luyện thành hồn thiên bảo giám. Tầng thứ 10 huyền vũ trụ tuyệt đối là có thể nghiền ép vạn Phật triều tông, tỉ như bá tần hoàng hướng mới cái kia thành giao công tử, dựa vào người khác công lực cưỡng ép quán thể luyện thành huyền vũ trụ. Mặc dù không có luyện trước cửu thức, không cách nào khắc sâu lý giải huyền vũ trụ bản nguyên, bất quá chỉ riêng uy năng mà nghiêm, liền có thể vượt lên luyện thành huyết thương khung thủy hoàng đế. Nếu như không phải thủy hoàng đế nghịch luyện cửu thức mới chém giết thành giao, nếu không cuối cùng bại nhất định là thủy hoàng đế. thành giao huyền vũ trụ, có thể xem là hàng nhái, hoặc có lẽ là tì vết tốc thành bản, nhưng mà uy năng liền mạnh mẽ như thế. Nếu như là luyện thành hoàn mỹ bản huyền vũ trụ, này nhất định là hủy thiên diệt địa. Không gì không thể, trên có thể đạt tới thương khung, dưới có thể nhập hoàng tuyền. Nguyên thần khẽ động, trời long đất lở, là dùng dương tranh đối cửu thức thần trưởng, hứng thú không là rất lớn, cũng lười nhác xuất thủ, đi đoạt long qua nhi cơ duyên, cái này điểm cơ duyên, hắn còn chướng mắt, huống chi, hắn còn muốn đem long qua nhi bồi dưỡng thành tuyệt đỉnh cao thủ, kiến thức một chút vạn Phật triều tông uy lực, đương nhiên, học cái này thần trưởng cũng không phải là cái gì vấn đề. Ngẫu nhiên thi triển một chút, hù dọa một chút người vẫn là có thể. Trước kia, tại Thần Châu Đại Lục trên lúc, Dương Tranh gặp nguyên tác bên trong vai chính cấp nhân vật. Tỷ như Hàn Bách, Đoàn Dự loại hình, nghĩ là như thế nào hố bọn họ. Này là bởi vì lúc ấy hắn nhãn giới không đủ. Hiện tại, hắn nhãn giới đầy đủ cao. Cảnh giới vượt xa bình thường võ giả. Nghĩ là đem những này vai chính cấp nhân vật bồi dưỡng thành tuyệt đỉnh cao thủ. Sau đó tại bọn họ tuyệt đỉnh lúc xuất thủ, đem bọn họ cho đạp xuống, hung hăng đả kích bọn họ lòng tự ái. Muốn khiến cái này vai chính cấp nhân vật biết, bọn họ lại nghịch thiên. Tại bọn họ phía trên, có một cái vĩnh viễn xa so với bọn họ nghịch thiên người. Khi dễ kẻ yếu có ý gì? Muốn khi dễ, liền khi dễ những cái kia võ công tuyệt đỉnh vai chính cấp nhân vật. Dạng này, mới có cảm giác thành công a. Đương nhiên, những cái kia mỹ nhân, là sẽ không để cho. Phật binh võ công cái gì, có thể ném cho bọn họ. Mỹ nhân nha, liền bản thân thu vào tà đế động thiên. Ha ha ha ha, ý nghĩ thông suốt, Dương Tranh trong lòng không nhịn được cười to. Giờ phút này, hắn có thể xuất thủ, một trường liền có thể đánh chết long qua. Nhưng mà, dạng này cũng quá không thú vị một điểm. Chờ long qua nhi luyện thành vạn Phật triều tông. Đến lúc, bản thân lợi dụng tuyệt đối võ lực, nghiền ép vạn Phật triều tông. Như vậy, mới đủ sức lực a. Quái, đây là, nắm lấy lưu ly giới đao long qua nhi đột nhiên mở miệng. Một cái nhắm mắt, tiếp theo một cái nhắm mắt, trong đôi mắt kim quang vừa hiện, phảng phất là có lĩnh ngộ. Sau một lát, long qua nhi xoay người, cầm trong tay lưu ly giới đao, nhìn xem Dương Tranh nói, Dương công tử, ta có lĩnh ngộ, muốn mời Dương công tử chỉ điểm một phen, chỉ điểm, cái này ra hỏa, đến Phật binh, lĩnh ngộ một chút công pháp. Muốn chủ động khiêu chiến Dương Tranh. Ha ha ha, tốt. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt một sáng, gật đầu nói, tốt, Long tiểu đệ, cầm ra ngươi lĩnh ngộ được mạnh nhất chiêu thức, Phật ta cùng tồn tại. Vì thế, Long qua nhi xuất thủ, cái này vừa ra tay, không phải thần trưởng chiêu thức, mà là từ thần trưởng diễn sinh mà ra như ý thiền tâm pháp. Bất quá, hắn uy năng, không tại hắn trước đó thi triển thần trưởng uy năng phía dưới. Một chiêu này không sai, bất quá vẫn là yếu một điểm. Chỉ bất quá, long qua nhi đối trên Dương Tranh, dù là đến Phật binh cơ duyên, lĩnh ngộ được khó khăn thánh tăng như ý thiện. Tại Dương Tranh trước mặt, cũng là không hề có tác dụng. Dương Tranh, tay phải nhấc một cái. Nhẹ nhàng một trường vỗ ra, long qua nhi cái này nhìn như huyền diệu vô cùng chiêu thức. Thoáng cái liền bị hóa giải. Vạn pháp chỉ biết, mặt trời hư không, vô lượng là một, như ý thiện trấn, long qua nhi cũng không lui lại. Liên tiếp đánh ra bốn chiêu, phối hợp trong cơ thể ly hỏa huyền băng kính khí cùng tử long khí. Cường nếu ngại tới, có chút lợi hại a. Đông Hải một kỳ không nhịn được kinh ngạc nói, mà Dương Tranh, lần này liền đứng tại chỗ, cũng không xuất thủ, cũng không ngăn cản, cười nhạt một tiếng, Vô Tư Long Qua Nhi tứ đại cường chiêu oanh tới. Oanh, chân khí chấn động, Dương Tranh tại chỗ bất động, Long Qua Nhi lại bị đàn đến bay ngược mà ra. Long tiểu đệ, người võ công còn cần siêng năng tu luyện mới được a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giờ khắc này quả nhiên là vân đạm phong khinh, có tuyệt đỉnh tông sư phong phạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.